Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529. Chương 529. Tương lai. Tốt, đến, ta tới giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Bách Lý Thanh Phong tràn đầy hưng phấn. Sư Y Y nhẹ gật đầu. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ hơi hơi mang theo một chút ngượng ngùng. Bách Lý Thanh Phong một tay khoác lên Sư Y Y bả vai bên trên. Luyện thần cửu trọng động hư đã có thể làm được tinh thần ly thể. Tương đương với ý niệm chú lưu. Loại thuyết pháp này nghe vào mơ hồ. Thực tế bên trên thật giống như máy chiếu giả lập. Người bình thường xem qua một chỗ. Nhiều nhất trong đầu có chút ấn tượng. Dần già liền sẽ quên lãng. Mà thần niệm động hư. Nhìn lên một cái về sau. Liền tương đương với đem khu vực kia hình thành hình chiếu. Lúc nào muốn nhìn đều có thể bắn ra trong đó. Hơn nữa còn là 360 độ cẩn thận quan sát. So với đơn thuần thị giác hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Bách Lý Thanh Phong xem xét cẩn thận một phen. Vững tin Sư Y Y trên người thật chưa từng xuất hiện vấn đề khác về sau. Cái này mới cao hứng gật đầu. Xem ra tam nguyên tạo hóa quyết thật có thể dùng. Mà lại cũng không có gì tác dụng phụ. Đúng, ta cảm giác trạng huống thân thể của ta trước nay chưa từng có tốt. Sư Y Y lên tiếng. Ta đi cấp nhị gia gia gọi điện thoại. Thương lượng với hắn một chút tam nguyên tạo hóa quyết mở rộng công việc. Bách Lý Thanh Phong nói nhìn thoáng qua tiểu nha đầu này. Người trước giúp ta chiếu cố một chút tiểu trúc. Tốt, Sư Y Y nói, ngồi xổm xuống, giang hai tay ra. Tiểu trúc, ngươi là tiểu trúc. Đến tỷ tỷ nơi này tới. Bách Lý Trúc vẫn là tránh sau lưng Bách Lý Thanh Phong. Một mặt đề phòng nhìn xem Sư Y Y, ánh mắt kia phảng phất đang nhìn lừa bán tiểu hài xấu a di. Sư Y Y lập tức rất vô tội. Tiểu trúc đừng sợ, thúc thúc là người tốt. Vị này Sư Y Y tiểu tỷ tỷ cũng là người tốt. Người cùng hắn đợi một hồi có được hay không? Bách Lý Thanh Phong nhẹ nói. Đáng tiếc, Bách Lý trúc không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn gắt gao dắt lấy Bách Lý Thanh Phong góc áo. Sợ mình buông lỏng tay liền bị trở tay bán trao tay đồng dạng. Tiểu trúc tựa hồ không biết nói chuyện, không tốt câu thông, cho nên ta không biết nàng cha mẹ là ai. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ. Lần thứ nhất gặp nàng lúc, ta nhìn thấy nàng lẻ loi trơ trọi một người, đứng tại tràn ngập u ám, trải rộng nguy hiểm địa quật nhân thế giới. Đặc biệt đừng lo lắng an nguy của nàng, liền đem nàng mang theo trên người. Có thể hiện tại xem ra có một chút ta sơ sót. Nàng khả năng không phải chúng ta thế giới này người. Không phải chúng ta thế giới này người. Sư Y Y hơi kinh hãi. Ngươi nói là thế giới kia? Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Theo ta hiểu rõ, thế giới kia đồng dạng có nhân loại. Một chút cấp thế giới thế lực cùng thế giới kia nhân loại tiếp xúc qua. Chỉ là không biết vì sao không có tin tức gì lưu truyền tới. Khả năng bị phong tỏa đi. Nói xong hắn bổ sung một câu. Ta cũng là ở trong bầy cùng các đại lão nói chuyện phiếm lúc nghe một vị đại lão nói. Phong tỏa, tin tức, hữu dụng a. Không gian thông đạo xuất hiện không phải là không có quá nhiều dấu hiệu sao? Vạn một có không gian thông đạo ngay tại nhân loại thành trì phụ cận đâu? Khả năng cùng địa vực có quan hệ, liền thật giống như hai chúng ta không nhìn thấy mặt trăng mặt sau đồng dạng. Không gian thông đạo tựa hồ cũng sẽ không xuất hiện tại nhân loại cương thổ xung quanh. Ngược lại cùng địa quật người, hóa thú người, giao nhân nối tiếp tương đối nhiều. Đương nhiên, còn có một cái thuyết pháp là thế giới thứ hai bên trong người loại thế lực tương đối yếu ớt. Ở trách một ngẫu, kém xa tít tắp địa quật người, hóa thú người, giao nhân giống nhau chiếm cứ lấy dưới đất, mặt đất, hải dương bao la cương vực. Thế giới kia, Sư Y Y nhìn xem Bách Lý Trúc, có chút thương tiếc nói. cái kia muốn giúp nàng tìm tới nàng cha mẹ sẽ rất khó. Đúng vậy a, thật không biết nàng cha mẹ biết được chính mình nữ nhi bị chiếm đóng đến chúng ta thế giới này nên cỡ nào thương tâm khổ sở. Bách Lý Thanh Phong nói, thở dài một cái, ta có thời gian đi thêm địa quật nhân thế giới đi một chút đi. Nhìn có thể hay không gặp được hắn cha mẹ xuống tới tìm nàng. Sư Y Y nhẹ gật đầu. Thanh Phong, người thật đáng yêu tâm. Bất kỳ một cái nào người có năng lực gặp được loại sự tình này đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn thoáng qua dắt lấy hắn góc áo không chịu buông tay Tiểu Trúc. Coi lại Sư Y Y một chút. Được rồi, liền để nàng trước đi theo ta. Qua một đoạn thời gian nàng cùng các ngươi quen thuộc, tự nhiên là không có lớn như vậy phòng bị trong lòng. Chỉ có thể dạng này. Ngô, ngươi còn không có mua tiểu bằng hữu mặc quần áo đi. Ta vậy thì đi giúp nàng mua. Tốt, cảm ơn ngươi. Không cần, Tiểu Trúc rất đáng yêu. Ta cũng rất thích. Sư Y Y hơi cười nói một tiếng. Đợi đến nàng rời đi về sau, Bách Lý Thanh Phong lên lầu, đưa di động đem ra, gọi cho nhị gia gia Bách Lý Trường Không, nói có chuyện trọng yếu thương lượng với hắn. Bách Lý Trường Không từ trong miệng hắn nghe được, trọng yếu, hai cái chữ biểu hiện mười phân. Nghiêm nghị, ngay lập tức chạy tới. Sau một tiếng, Bách Lý Trường Không, Bách Lý Thiên Hành hai người xuất hiện ở hắn ở lại viện lạc bên ngoài. Thanh Phong, thế nhưng là địa quật nhân thế giới chuyện bên kia. Còn tại cửa ra vào, Bách Lý Trường Không thanh âm đã truyền vào. Mặt của hắn bên trên tràn đầy vẻ nghiêm nghị. Là một tin tức tốt. Bách Lý Thanh Phong cười nói. Sư Y Y hoàn thành tiểu tam nguyên hợp vừa đột phá đến cảnh giới tông sư. Cái này chúng ta tự nhiên biết, nàng là tại 14 ngày trước đột phá. Rất vượt quá dự liệu của chúng ta. Căn cứ chúng ta suy tính, nàng chí ít còn được hoa bên trên thời gian 2-3 năm lắng đọng mới có thể thử nghiệm xung kích một chút tông sư chi cảnh. Không nghĩ tới nàng thế mà đem thời gian này trước giờ đột phá. Bách Lý Trường Không nói đến đây nở nụ cười. Nàng thế nhưng là chúng ta Lôi Đình Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong trừ ngươi ra một cái duy nhất đột phá đến cảnh giới tông sư nhân vật, ta triệu nhị gia gia ngươi qua đây, muốn nói liền là chuyện này. Ta sáng tạo ra một môn công pháp, có thể diện rộng hạ thấp dưỡng thần đến tông sư cảnh ở giữa độ khó. Ta để Sư Y Y thử nghiệm tu luyện một lần, sự thật chứng minh, rất có hiệu quả. Ngươi sáng tạo công pháp. Bách Lý Trường Không lập tức đổi sắc mặt, hắn đột nhiên há miệng muốn nói cái gì. Có thể ngay sau đó hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Xinh xinh đem cái kia phiên lời muốn nói nén trở về. Úng Thanh nói, ngươi sáng tạo ra một cửa có thể giảm xuống đột phá đến cảnh giới tông sư pháp cửa. Vì sao ta không có chút nào biết? Ta vốn định ngay lập tức nói cho nhị gia gia ngươi. Là Sư Y Y nói trước luyện một chút nhìn. Nhìn có hay không có vấn đề gì. Miễn cho đến lúc đó quấy rầy nhị gia gia ngươi. Nha đầu này, Bách Lý Trường Không nghe, cơ hồ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Một hồi lâu hắn mới có hơi gấp rút mà hỏi, Sư Y Y thân thể không có việc gì à? Ta kiểm tra qua, rất tốt, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bách Lý Trường Không như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua nhị gia gia, cảm thấy hắn có chút không đúng. Bất quá một lát hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, yên lặng cười nói, nhị gia gia là lo lắng ta môn công pháp này là căn cứ chính ta đặc thù tình trạng cơ thể chế tạo riêng, người khác luyện không được. Điểm này ta sớm liền nghĩ đến, tại sáng tạo trước đó ta liền cân nhắc qua, ta một cái cấp 9 chúa tể luyện công pháp đổi thành chỉ có cấp 3 võ giả bắt đầu luyện sẽ có kết quả gì? Dù sao, cấp 9 cùng cấp 3 ở giữa kém cái vô lậu chân thân. Ta không thể không cân nhắc yếu tố này. Trải qua ta một phen cắt giảm, môn công pháp này biến ai ai thể luyện. Nói xong, hắn mang trên mặt vẻ tươi cười. Nhị gia gia ngươi yên tâm, ta làm việc từ trước đến nay chỉ cầu an ổn thỏa đáng, xưa nay không sẽ tùy tiện lỗ mãng. Bách Lý Trường không nhìn Bách Lý Thanh Phong, nặng nề gật đầu, ta tin, vẫn là nhị gia gia hiểu ta. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, ta đi đem công pháp lấy ra. Bách Lý Trường không nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì, ánh mắt lập tức rơi xuống cách đó không xa ngồi tại ghế sofa bên trên, nhưng con mắt một mực nhìn lấy Bách Lý Thanh Phong tiểu nữ hài kia. Cái này, đây là, đây là Bách Lý Trúc. Bách Lý Thanh Phong nói, chào hỏi một tiếng, tiểu Trúc, đây là Bách Lý Trường không ra ra. Bách Lý Trúc, Bách Lý Trường không nhìn xem tiểu cô nương này, thật không có đem nàng hướng Bách Lý Thanh Phong nữ nhi phương diện nghĩ. Dù sao, tiểu nữ hài này nhìn qua 8, 9 tuổi, mà Bách Lý Thanh Phong mới 21 tuổi. 8, 9 năm trước, cho hắn 100 nữ, hắn cũng chưa chắc ngày thường ra hài tử. Tiểu cô nương này, nhìn qua không đơn giản a. Đúng, nàng, hẳn là thế giới thứ hai nhân loại. Thế giới thứ hai nhân loại. Bách Lý Trường không bỗng nhiên đứng dậy. Thanh Phong, người tiếp xúc đến thế giới thứ hai nhân loại rồi. Ta nhìn thấy hai cỗ nhân loại thi thể. Mặt khác, đối với nàng thân phận, ta cũng chỉ là suy đoán. Cái này, Bách Lý Trường không nhìn tiểu nữ hài này một chút, không khỏi có chút tiếc hận. Thế giới thứ hai nhân loại, đây chính là so không gian thông đạo càng thêm chân quý tài nguyên. Nếu như có thể tiếp xúc đến thế giới thứ hai nhân loại, liền tương đương với có được một cái hoàn toàn khác biệt đường đi. Vô luận là vụng trộm, ẩn nấp, học tập, giao dịch, có khả năng mang tới ưu thế đều không thể đo lường. Đương kim trên đời, đứng đầu nhất thế lực không thể nghi ngờ là mấy cái kia siêu cường quốc cùng tứ đại trung lập thế lực. Những thế lực này sở dĩ có thể trổ hết tài năng, cũng là bởi vì cùng thế giới kia nhân loại có tiếp xúc, đạt được một cái khác văn minh ủng hộ. Chỉ tiếc, bọn hắn đem tin tức phong tỏa rất căng. Chúng ta cũng là gần nhất cùng giới minh tiếp xúc mới có suy đoán. Cùng thế giới thứ hai nhân loại giao dịch, học tập, Bách Lý Thanh Phong giật mình. Thanh Phong, tiểu nữ hài này thân phận ngươi tuyệt đối không thể lại khiến người khác biết được. Bất kỳ người nào hỏi ngươi cũng nói đây là ngươi tân thu nuôi đệ tử. Bách Lý Trường không nghiêm nghị nói, từ không đạo bên kia ta cũng sẽ cùng hắn giao lưu, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Ta đã biết, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Trúc, trầm ngâm một lát, thận trọng nói, Thanh Phong, ngươi không ngại hào hào cùng tiểu cô nương này câu thông một chút, nhìn có thể hay không biết rõ ràng nàng đến từ nơi đâu. Ngươi hẳn là biết, thế giới thứ hai khoa học kỹ thuật phương diện không cách nào cùng chúng ta thế giới này sánh vai, nhưng tu luyện bên trên lại mạnh hơn một đoạn. Nếu chúng ta Hy Á Quốc có thể có được thế giới thứ hai nhân loại trợ giúp tu hành truyền thừa của bọn hắn, Hy Á sợ là có hy vọng vấn đỉnh thế giới chi đỉnh. Cái này, tiểu Trúc không biết nói chuyện a, cho nên phải dựa vào ngươi, từ từ sẽ đến. Ta thử một chút đi, nếu quả thật có thể biết tiểu Trúc là từ đâu tới, ta cũng tiện đem nàng đưa về nàng cha mẹ bên người, miễn cho nàng cha mẹ lo lắng. Bách Lý Thanh Phong nói, từ lầu bên trên chạy một chuyến, đem viết tay bản Tam Nguyên Tạo Hóa Quyết đưa cho Bách Lý Trường không. Nhị gia gia, cho ngươi, ta vậy thì tổ chức nhóm người thứ nhất tiến hành tu luyện. Nếu như cái này Tam Nguyên Tạo Hóa Quyết thật có ngươi nói lợi hại như vậy, Hy Á tương lai đem bởi vì ngươi mà thay đổi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.